Thâm Thâm Lam, chương 1, lần đầu gặp, góc truyện audio.com, cô tuyệt đối không tin, khuôn mặt nhã nhặn, điềm đạm của anh chắc chắn là đang giả vờ, vất vả lắm mới cùng Điền Mật chen ra khỏi cái đám đông đang gieo hò bát nháo kia. Đinh Tiếu Tiếu mới cảm thấy thoải mái được một chút, vừa rồi ở bên trong thật sự là không thể chịu được. Một mùa hè oi bức, cái nóng làm cho nhiệt độ cơ thể tăng cao. Hầu như không ai muốn tỉnh táo từ cái chỗ hỗn loạn này. Càng muốn chìm đắm trong men rượu, Đinh Tiếu Tiếu mê muội, cảm thấy đầu lùng bùng như muốn nổ tung. Liêu Siêu dựa vào người Điền Mật, một tay ôm lấy bả vai của cô, đem cả đầu khoát lên vai Điền Mật, ánh mắt mơ màng nhìn theo những chiếc xe đang chạy trên đường. Thật không chịu nổi, hôm nay bọn họ đều điên rồi, rót cho cô nhiều rượu như vậy. Cô cảm thấy cả dạ dày như đang bị thiêu đốt, giống như uống vào cả tấn xăng vậy, nóng bỏng như lửa, thiêu đốt cả thân thể, tất cả lý trí đều không còn. Điền Mật vỗ nhẹ vào lưng Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu, cậu có khỏe không? Mặt khác lo lắng nhìn mấy chiếc taxi chạy qua mà không có chiếc nào còn trống. Đây là cái thời điểm gì? Taxi lại có thể làm ăn tốt như vậy? Đinh Tiếu Tiếu miễn cưỡng ngẩng đầu. Khóe môi còn lộ một tia cười nhạt, à Mật, người đàn ông vừa rồi tên gì, lại dám đuổi theo đến trước cửa kéo cô đi, hừ, không còn muốn sống nữa à, hình như gọi là Lượng gì đó. Làm như là bạn của Doãn Quân Tường vậy, Điền Mật vừa giúp đỡ Tiếu Tiếu vừa suy nghĩ, hừ, ở trước mặt phụ nữ, bọn đàn ông không có một chút tình bạn đáng giá, Tiếu Tiếu đưa cánh tay đặt lên vai Điền Mật, cười khẽ nói. Phụ nữ trong lúc đó mới có tình bạn, chúng ta tuyệt đối sẽ không bởi vì đàn ông mà trở mặt. Có đúng không? Hé ra khuôn mặt sắc sảo và rực rỡ mê hoặc nhìn Điền Mật. Điền Mật nhìn khuôn mặt xinh đẹp làm cho người ta ghen tị này chỉ mỉm cười gật đầu. Chúng ta nhất định sẽ không vì đàn ông mà trở mặt. Mặt Đinh Tiếu Tiếu tỏ ra hài lòng với Điền Mật, vui vẻ tiếp tục gục đầu xuống đất, Liêu Siêu nhìn về phía ngã tư đường. Một chiếc xe buýt chậm rãi dừng ở trước mặt các cô. Trong xe đèn sáng đã đầy người, đều là những người bận rộn đi tuyến xe cuối về nhà. Tiếu Tiếu liếc mắt về phía cửa kính xe, không nhìn rõ lắm, đều là những khuôn mặt xa lạ. Đột nhiên, ánh mắt cô từ từ tập trung không nhìn đi nơi khác. Đinh Tiếu Tiếu chậm rãi từ vai của Điền Mật nâng đầu lên. Rồi nhìn chằm chằm vào cảnh tượng bên trong qua cửa kính xe. Trong lòng đột nhiên xuất hiện sự thôi thúc. Cô khẽ nói với Điền Mật. À Mật, mình muốn đi xe buýt. Vừa dứt lời, cô đã đi tới cửa xe. Điền Mật bị bất ngờ chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Tiếu Tiếu lặng trọng đi lên xe. Điền Mật vội vàng đi theo. Cô thật vất vả tìm nửa ngày mới lấy ra 5 đồng tiền. Không nhìn mà trực tiếp bỏ vào. Vội vàng đi đến toa hành khách phía dưới tìm, Tiếu Tiếu đâu, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Tiếu Tiếu. Cô đã chen tới toa hành khách phía dưới, vội vã đi đến chỗ Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu một tay nắm vòng treo, cả người tựa lên cánh tay, lộ vẻ chống đỡ, Điền Mật qua tới, nhẹ nhàng ôm Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu, cậu ổn chứ, dựa vào người mình đi. Nói xong, đưa tay đem Tiếu Tiếu kéo lại. Cho cô dựa vào người mình, nhưng Tiếu Tiếu lại giống như vô tri vô giác, hoàn toàn không nghe thấy tiếng nói của Đường Mật, cả người vẫn tựa lên cánh tay đang nắm chặt vòng treo. Trên mặt hoàn toàn sa vào trạng thái mơ màng, Điền Mật để mặc cô, sợ động vào cô, làm cô không thoải mái, nhìn thoáng qua một đôi tình nhân đang đứng bên cạnh Tiếu Tiếu. Người đàn ông nhẹ nhàng ôm thắt lưng của cô gái, một tay nắm lấy thanh vị. Người nữ thoải mái dựa vào trong lòng người đàn ông đó. Điền Mật ở bên cạnh cười nhạt, lại có thể ở trong này biểu hiện sự lãng mạn, tay vẫn đang giữ Tiếu Tiếu. Sợ cô tỉnh lại sẽ ngã về một bên, vậy thì không tốt chút nào. Xe từ từ chuyển động, đung đưa theo xe, Tiếu Tiếu cảm thấy dạ dày càng khó chịu. Rốt cuộc hôm nay đã uống bao nhiêu? Tại sao đầu lại có cảm giác xây xẩm như vậy? Cho dù đầu đang đặt lên cánh tay nhưng vẫn cảm thấy rất nặng. Thật sự muốn tìm một chỗ dựa. Một vòng tay quá, bên người dần truyền đến một đợt hơi ấm. Thân thể không tự chủ được khe khẽ dựa vào, cảm thấy da thịt trên cánh tay có một sự đụng chạm nóng bỏng. Tiếu Tiếu man mác cảm giác được hơi ấm từ bên cạnh. Mơ hồ nhìn thấy cô gái nhẹ nhàng tựa đầu vào trước ngực người đàn ông kia. Một tay anh nắm thanh vị, tay kia nhẹ nhàng ôm cô gái. Tiếu Tiếu cảm thấy sự ấm áp này thật chói mắt, trong lòng đột nhiên cảm thấy oán giận khó hiểu. Khao khát muốn giờ phút này cũng có được vòng tay ấm áp giống như vậy. Lưu luyến rúc đầu vào cánh tay, thân người cũng càng thêm dựa vào một bên, càng ngày càng gần hơi ấm này. Thật thoải mái, cảm giác giống như là có một cái giường ấm áp đang đợi cô. Tiếu Tiếu tham lam muốn có được nhiều hơn, thân thể càng ngày càng hướng lại gần hơi ấm đó. Trên xe chen chúc cử động, vai chạm vai khó tránh khỏi thân thể có chút đụng chạm. Tiếu Tiếu cũng rất hưởng thụ loại không gian chật hẹp này. Có thể làm cho cô càng tiếp cận được hơi ấm đó. Sự khó chịu trong dạ dày, trong đầu lúc nãy cũng giảm đi phần nào. Đinh Tiếu Tiếu nghiêng mặt dựa lên cánh tay, cảm nhận độ ấm tỏa ra từ người bên cạnh. Thật thoải mái, thật muốn có thể mãi mãi dựa vào như vậy. Loại cảm giác này làm cô cảm thấy yên tâm, an toàn. Thân thể càng ngày càng dồn sức nặng dựa vào sự ấm áp đó. Mắt mơ màng hạ xuống, được che hơn phân nửa dưới mái tóc, nhìn xuyên qua những sợi tóc, mơ hồ thấy nửa bên mặt của người đàn ông đang đứng bên cạnh. Một khuôn mặt sáng sủa, ôn hòa, phát ra vẻ thản nhiên, tao nhã, làm cho người ta cảm giác rất thoải mái. Anh ta dịu dàng đỡ cô gái ở trong lòng, tay ôm thắt lưng của cô. Giữ cho cô không lắc lư theo chuyển động của xe, cảm giác thật ấm áp, ánh mắt của anh nhìn xa xăm vào bóng đêm bên ngoài cửa sổ. Tiếu Tiếu bất giác thấy ngơ ngác, một người đàn ông có vẻ lãnh đạm như vậy, cũng không quên cấp cho cô gái một vòng tay vững chắc tại không gian chật hẹp này. Tiếu Tiếu đột nhiên thấy ghen tị với cô gái kia, cô cũng muốn có một người đàn ông có thể dịu dàng ôm mình như vậy. Mà không phải người luôn luôn chỉ muốn giữ chặt cô. Giờ phút này, cái ôm dịu dàng đó ở trong mắt cô rất chướng mắt. Tại sao anh lại dịu dàng như vậy? Đàn ông sao có thể quý trọng phụ nữ được như vậy? Người đàn ông này nhất định không phải là đàn ông. Một chút khí phách của đàn ông đều không có. Hừ, cô thật sự không tin rằng khi đàn ông ôm phụ nữ thì trong lòng sẽ không suy nghĩ bậy bạ. Trong lòng cay đắng, thân thể Tiếu Tiếu càng dồn lên cánh tay, cả người nghiêng sát dựa vào người anh, nhìn anh ta còn không lộ nguyên hình, tất cả con quạ trên thế giới đều đen, cô không tin là anh sẽ không có phản ứng. Tuy nhiên, thân thể của cô cứ dán chặt vào mà người đàn ông kia lại không có động tĩnh gì. Tiếp tục dịu dàng ôm cô gái kia, ánh mắt cũng không hề dao động, yên lặng chịu sự dồn ép của cô. Sự chật hẹp không có khe hở này làm cho cả không gian đều yên lặng. Anh không di động, không có phản ứng gì, cũng không quay đầu nhìn cô một cái. Tiếu Tiếu trong lòng cảm thấy lạc lõng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao anh ta lại không có phản ứng? Cô đang dựa trên người anh mà anh không có cảm giác gì sao? Trong khi Tiếu Tiếu còn đang buồn bực thì xe đã dừng lại. Âm thanh báo tới chạm vang lên. Người đàn ông kia bỗng chuyển động, trong lòng khẽ gọi cô, ý bảo xuống xe, người đàn ông đó cứ như vậy che chở cô gái kia đi xuống xe. Không hề quay đầu lại, dần biến mất trước mắt Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu ngơ ngác nhìn, thấy bóng dáng của anh ở phía trước cửa sổ chợt lóe. Chậm rãi đi xa, xe từ từ chuyển động, Tiếu Tiếu đột nhiên tỉnh ngộ, lôi kéo điền mật, chen đến cửa sau xe. Vỗ mạnh, mở cửa, mở cửa, còn có người muốn xuống. Tài xế mắng cho một hồi, cuối cùng vẫn lèo nhèo không tình nguyện mở cửa lần nữa. Tiếu Tiếu lôi kéo điền mật đi xuống cửa, phía sau cửa xe đóng lại. Lập tức chạy đi, Tiếu Tiếu đứng ở bên cạnh nhà ga, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía anh biến mất lúc nãy. Trong lòng hy vọng tìm thấy hình bóng ấy, nhưng đã không thấy người đâu. Ở ngã tư đường tối om, chỉ có số ít người ngồi ở bên đường. Xa xa ở phố đối diện là quầy căn tin lặng lẽ buôn bán. Tiếu Tiếu ngẩn ngơ nhìn trong bóng đêm. Sao lại có thể như vậy? Tại sao cứ như vậy biến mất? giống như một cơn gió, một giấc mơ, đau đầu quá, chẳng lẽ là cô hoa mắt, trong lòng bối rối một hồi, Điền Mật bị Tiếu Tiếu lôi xuống xe, không hiểu có chuyện gì xảy ra, Tiếu Tiếu làm sao vậy, thật đã say rồi sao, Điền Mật nhanh chóng đỡ Tiếu Tiếu đang đờ ra, lo lắng vỗ vỗ mặt Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu, vừa rồi cậu làm cái gì vậy, tại sao đột một lên xe, lại đột một xuống, mình bị cậu làm cho hồ đồ rồi, thật lo lắng cho cô, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tiếu Tiếu bị cô vỗ nhẹ vào mặt, ánh mắt chậm rãi thu về, Tiếu Tiếu ngơ ngẩn nhìn thấy khuôn mặt khẩn trương của A Mật. Đột nhiên ôm chặt lấy vai A Mật, một lúc sau mới nhẹ giọng nói một câu, A Mật, vừa rồi mình đã nằm mơ, mơ, A Mật càng ngày càng tin tưởng hiện tại Tiếu Tiếu đã say. Thật kỳ lạ, bình thường tửu lượng của Tiếu Tiếu tốt lắm mà, hôm nay làm sao vậy, tay ôm chặt Tiếu Tiếu, trong lòng càng lo lắng, Tiếu Tiếu nhìn qua vai A Mật, ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú vào khoảng không xa xa tối om. Đúng vậy, đó là một giấc mơ, người đàn ông đó và hành động bạo dạn của cô lúc nãy chính là một giấc mơ. Nhưng, thật sự là cảm xúc vừa rồi lại làm cho cô cảm thấy căm tức trong lòng. Cô không tin có loại đàn ông như vậy, đối với việc đụng chạm khẽ khàng như vậy lại có thể bình tĩnh tự nhiên cô tuyệt đối không tin. Hừ, người đàn ông này nhất định là đang giả vờ. Đúng vậy, đằng sau cái mặt nạ đó chắc chắn là cũng giống như những gã đàn ông khác thôi. Trong lòng Tiếu Tiếu đột nhiên cảm thấy vui vẻ trở lại. Tốt lắm, lại có trò vui để chơi. Cô nhất định sẽ chứng minh tất cả đàn ông đều giống nhau. Tiếu Tiếu từ trong lòng A Mật nâng mặt lên, trên mặt đã mất đi sự mê man vừa rồi, ngược lại hai mắt hưng phấn lấp lánh, A Mật kỳ quái nhìn sự chuyển biến của Tiếu Tiếu, càng khó chấp nhận, hôm nay Tiếu Tiếu rất kỳ lạ, A Mật, mình đột nhiên phát hiện được một món đồ chơi thú vị. Tiếu Tiếu cười một cách thần bí, ánh mắt vẫn đang nhìn hướng xa xa, cái gì, A Mật quyết định phải nghe cô nói có chuyện gì xảy ra. Đây có lẽ là nguồn gốc của việc Tiếu Tiếu hành động kỳ lạ. Tiếu Tiếu chau mày, diễn cảm thành thật nói. Mình đã phát hiện một thí nghiệm rất thú vị. Mình muốn làm thí nghiệm. A Mật chịu không nổi nhăn mặt, nhăn mũi. Không thể nào, cô lại muốn chơi đùa cái gì? Đừng lại làm cái chuyện gì kinh hãi thế tục chứ. Bằng không, cha cô nhất định lại sẽ tìm đến mình hỏi chuyện. Làm ơn, cậu lại có cái gì sáng tạo? Tiếu Tiếu cười rộ lên một cách rạng rỡ. Mình chỉ là tò mò quả trên thế giới có phải thật bình thường đều là đen. Nói xong, cô còn thần bí híp mắt nhìn về khoảng không xa xăm. Điền Mật cảm thấy sởn gai óc. Trời ạ, con nhỏ này lại muốn phát điên cái gì đây? Mỗi lần Tiếu Tiếu lộ ra diễn cảm này thì trong lòng cô sẽ có một sự cảm xấu. Bởi vì... trước kia chỉ cần Tiếu Tiếu như vậy thì bảo đảm lại xảy ra chuyện lớn. Lần trước lúc cô có cảm giác này thì chính là Tiếu Tiếu nói muốn tạm nghỉ học để học chơi đĩa làm DJ. May mắn, sau cùng vẫn là cha Tiếu Tiếu cắt một tháng lương của cô. Cô mới buông ý tưởng này. Tuy nhiên, cô đòi cha ra tiền mua cho cô một bộ đồ nghề dành cho DJ. Chơi không quá 3 tháng. Lại quang, DJ, disc, jockey, người chơi, trộn đĩa nhạc, bộ đồ nghề cơ bản gồm có hai đầu đĩa CD xoay được hai chiều. Nếu chuyên nghiệp hơn sẽ có 4 đầu, turntable, mâm đĩa nhựa xoay được hai chiều, một bàn mixer, cây phá tiếng với 49 chức năng. Ngoài ra còn có đàn organ, nhiều music boxes, hộp nhạc, máy vi tính với những phần mềm cần thiết cho công việc. Cubase, Reason, Cool Edit, Web, DJ không phải chỉ bật nhạc cho khách nhảy mà còn phải biết remix các bản nhạc đủ phong cách thành nhạc đen. Để làm remix, các sao, âm thanh, được tìm trên organ, trên các CD sample, đĩa nhạc mẫu, hoặc tự tạo trên máy tính và edit lại theo ý mình. Đĩa CD chủ yếu mua từ nước ngoài, hoặc có thể tải nhạc trên mạng xuống. DJ phải luôn update các bản nhạc mới được yêu thích. Một bộ ít nhất khoảng 2.000, Điền Mật trong lòng nghi hoặc nhìn khuôn mặt hưng phấn của Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu, Cậu không sao chứ, cậu muốn làm gì, nhất định phải biết Tiếu Tiếu muốn làm cái gì, mới có thể ngăn cản cô gây ra đại họa. Tiếu Tiếu không trực tiếp trả lời điền mật, ngược lại nâng hai tay khoác lên vai cô, cười một cách đáng yêu. À mật, cậu thấy mình có xinh đẹp hay không? Điền mật nghe xong, càng xác định Tiếu Tiếu nhất định là muốn chơi cái gì lớn. Vì quen biết Đinh Tiếu Tiếu từ bậc tiểu học cho tới nay. Cô ấy chưa bao giờ hỏi cái vấn đề nhàm chán này. Đinh Tiếu Tiếu trời sinh chính là một cô gái siêu tự tin. Cô thật sự có nhiều điều kiện thuận lợi. Ông trời đôi khi thật sự rất không công bằng. Không chỉ cho Đinh Tiếu Tiếu một cái dáng người xinh đẹp làm cho tất cả đàn ông hay phụ nữ đều đố kỵ. Còn cho cô một gia đình giàu có. Càng khoa trương chính là cô không phải cái loại con gái ngực to mà ngu ngốc thường thấy. Lại cho cô một cái đầu thông minh. Ai, Đinh Tiếu Tiếu thật sự là có một con đường rất thuận lợi. Bạn tốt của cô thực may mắn, được hưởng thụ hết mọi thứ. Giờ phút này, cô gái trước mắt này ai dám nói không xinh đẹp. Mi thanh mục tú, đôi mắt to tròn, mí mắt đánh màu tím càng làm tôn thêm sự mê hoặc trong ánh nhìn. Bờ mi đen, cong dày, sóng mũi cao thẳng lộ ra đôi mắt sâu thẳm lanh lợi. Làn môi hồng sáng bóng màu cánh sen, đôi môi khiêu gợi hé mở, bộ dáng xinh đẹp ướt át kia giống như là đang mời gọi đàn ông chiếm lấy. Mái tóc đen ánh, hiền thục xõa thẳng trên lưng, phía trước ôm một đường cong hoàn mỹ kéo dài đến cổ. Hé ra khuôn mặt thanh tú, càng làm cho người ta chán ghét hơn chính là, một thân cao gầy 1m72, dáng người hoàn hảo với số đo 3 vòng 34. 25, 35, tuyệt đối là hấp dẫn bọn đàn ông đến gần, loại con gái này lại còn dám nghi ngờ mình không xinh đẹp. Có phải hay không cố tình để cho người khác không còn muốn sống nữa? Mi thanh mục tú là mày thanh mắt đẹp, ý nói, mặt mày đẹp đẽ, sáng sủa, thông minh, số đo 3 vòng của chị Tiếu Tiếu là đo theo inch. Nếu đo theo inch thì 1 inch. 2, 54cm à 86, 36 đến 63, 5 đến 88, 9cm, cậu về mà soi gương, đừng có hỏi mình, điền mật phiền lòng trợn mắt nhìn Đinh Tiếu Tiếu, biết rõ mình ghét nhất bị cô hỏi vấn đề này, à, đừng nóng giận, nếu mình không tự tin như vậy thì mình cũng không dám làm cái thí nghiệm này. Đinh Tiếu Tiếu khẽ vuốt mặt điền mật, an ủi. Ha ha, mình tin rằng tên đó nhất định chạy không thoát. Đinh Tiếu Tiếu khuôn mặt tươi cười thần bí mờ ám. Điền mật không hỏi Tiếu Tiếu rốt cuộc muốn chơi cái gì nữa. Xem biểu hiện này của cô ấy chỉ biết lần này cô kiên quyết muốn làm cái gì. Với ai, cũng có biện pháp nào ngăn cản đâu. Nếu Đinh Tiếu Tiếu muốn làm chuyện gì, trừ khi cô có được cái đó, nếu không sẽ quyết không dừng tay. Chỉ có thể cầu nguyện cô ấy sẽ không làm cái gì gây tổn thương đến chính mình. Còn bản thân cô thì chỉ có thể cố gắng quan tâm đến cô ấy. À mật, mình đưa cậu về nhà. Đinh Tiếu Tiếu đột nhiên vọt tới sát lòng đường mạnh mẽ vẫy tay ngăn một chiếc taxi lại. Mở cửa xe ra rồi nhìn cô mỉm cười. Điền mật thấy mặt Đinh Tiếu Tiếu đột nhiên trở nên thanh tỉnh. Trong lòng càng thêm lo lắng hơn. Con nhỏ này nhất định là hạ quyết tâm muốn làm cái gì rồi. Chỉ có như vậy trong mắt cô lúc này mới có thể tràn ngập kiên định. Hoàn toàn không còn thấy khuôn mặt lười nhác lúc bình thường nữa. Ai, chính mình lại phải đi theo lo lắng đề phòng. Chịu thôi, ai kêu cô quen cái con nhỏ tên Đinh Tiếu Tiếu này làm chi? Đành vậy, điền mật khẽ lắc đầu, nhìn Đinh Tiếu Tiếu rồi đi vào xe. Mùa hè oi bức này nóng bức thiêu đốt lý trí con người. Cũng kích thích sự điên cuồng của con người. Đinh Tiếu Tiếu lòng tràn đầy chờ mong. Muốn bắt đầu thí nghiệm của cô. Nhưng không cách nào biết trước kết quả của sự điên cuồng này. Đúng vậy, chuyện gì cô làm cũng rất thuận lợi. Cho tới bây giờ cái gì cô muốn đều có thể có được tất cả. Cô tin tưởng, lần này cô cũng sẽ không nhìn lầm. Nhất định cô có thể chứng minh là cô đúng. Hết chương.